Con rể quyền quý, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430, chà chà, cô ấy là một người phụ nữ có cá tính bần lỗ, không phải không nhìn thấy đến động tác nhỏ của Lâm Ngữ Lam, miệng ợ và nói. Cá tính có ích lợi gì? Ở thời đại này, con gái cá tính nhiều lắm. Bên cạnh một mỹ nhân mặt đỏ bừng bước đến và nói. Những người ở dưới quê mới vào thành phố, luôn thích thể hiện cá tính của mình, kết quả thì sao? Cuối cùng, chỉ cần có tiền, tôi bảo đảm bọn họ sẽ nghe lời hết thôi. Ban lỗ nghe vậy chỉ cười không phản bác, anh cũng đồng tình với câu nói của người phụ nữ mặt đỏ tía tai này, kiểu con gái có tính cách đó, ban lỗ anh ấy đã gặp quá nhiều rồi, cuối cùng, cũng vì tiền, tất cả những cá tính đó, đều không còn nữa rồi. À, người đẹp này đến từ đâu vậy, tôi chưa gặp qua bao giờ. Lại một thanh niên khác từ bên cạnh bước tới, những thứ khoác trên người thiếu niên này tổng cộng cũng hơn nửa triệu. Mặc dù trong sảnh tiệc này mỹ nhân không ít nhưng Lâm Ngữ Lam nhất định là người thu hút sự chú ý nhất, nét mặt thanh tú, không trang điểm lòe loẹt cho nên cô ấy sẽ không thua bất kỳ ai trong sảnh tiệc này, và khí chất độc đáo của cô ấy khiến cô ấy đứng ở đây như kiểu chim hạc đang đứng trong một bầy gà vậy. Một người phụ nữ có thể khiến những người đàn ông có mặt ở đây đặc biệt chú ý đến sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả phụ nữ ở đây, đây là đạo lý không bao giờ thay đổi. Sự xuất hiện của Lâm Ngữ Lam khiến 80 phụ nữ có mặt ở đây đều có cảm giác khủng hoảng. Đây là một bữa tiệc tràn ngập không khí tiền bạc, vốn của đàn ông nằm ở doanh nghiệp họ nắm trong tay, còn vốn của phụ nữ là chính cơ thể họ. Lâm Ngữ Lam chắc chắn là người phụ nữ có nhiều vốn nhất trong sảnh tiệc này. Đây là ai vậy? Không phải là người đến ăn xin mà Nana vừa nói chứ? Một cô gái xinh đẹp bước tới, lớn giọng nói, ăn xin cái gì chứ, người ta đến tìm người đầu tư. Cô gái hot girl mạng có khuôn mặt xinh đẹp phát ra một giọng nói kỳ dị. Ồ, đầu tư sao? Tôi không nói sai, chính là đến đây ăn xin mà, ha ha. Hai người phụ nữ mỗi người một câu, lúc nhìn Lâm Ngữ Lam ánh mắt của họ đầy vẻ khiêu khích. Tôi nói này, đến ăn xin thì đừng nên có cá tính quá, muốn bao nhiêu? 350 triệu hay 700 triệu, cùng cậu chủ ban ăn vài bữa cơm tùy ý cũng liền có thưởng cho cô. Lâm Ngữ Lam đứng đó, nghe được những lời nói như vậy, cảm giác đầu tiên trong lòng cô là muốn quay đầu rời đi ngay lập tức. Nhưng lý trí nói với cô không thể làm như vậy được. Tôi tới đây để tìm người hợp tác, đây là danh thiếp của tôi. Lâm Ngữ Lam lấy túi sách ra, từ trong đó lấy ra vài tấm danh thiếp. Những người đứng xung quanh Lâm Ngữ Lam nhìn hành động đó của Lâm Ngữ Lam, cũng không có ai tiến lên nhận lấy danh thiếp của cô, ngược lại còn quay qua nhìn nhau. Cô gái hot girl mạng có khuôn mặt xinh đẹp kia dẫn đầu cười. Phụt, một tiếng, danh thiếp, tôi nói cô này, cô tới đây để làm trò sao? Có ai ở đây muốn xem danh thiếp của cô chứ? Thật thú vị, cô nghĩ cô là ai, còn muốn chúng tôi nhận danh thiếp của cô sao? Loại người nào cũng có tư cách đưa danh thiếp sao? Từng lời nói vang lên, bên trong hàm chứa một sự châm chọc. Đối với một người từ nơi khác tới như Lâm Ngữ Lam, với nhan sắc đè bẹp tất cả những người phụ nữ có mặt ở đây của cô, những người phụ nữ đó chỉ mong sao Lâm Ngữ Lam mau chóng rời đi. Thái Na có hơi lúng túng đứng bên cạnh. Được rồi, mọi người đừng nói nữa, Ngữ Lam là bạn tốt của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cô ấy đến đây chính là có một dự án tốt, và cô ấy muốn tìm đối tác. Chuyện này không nói nữa, mọi người làm quen một chút đi. Nào, Ngữ Lam, vị này là Tân Miêu. Thái Na giới thiệu cô hot girl mạng xinh đẹp kia với Lâm Ngữ Lam. Cô ta hừ lạnh tê tiếng, không thèm nhìn Lâm Ngữ Lam lấy một cái, điều này khiến Thái Na càng thêm khó xử. Mặc dù cô hot girl mạng này cũng không có quyền lực gì cả, nhưng quan hệ giữa cô ta với vài người có tiếng trong giới không thể nói rõ ràng, không ai dám xúc phạm tới cô ta, bằng không ngày nào đó cô ta chỉ thì thầm vài câu bên gối cũng khiến người ta chịu đủ rồi. Thái Na cười gượng giới thiệu người tiếp theo với Lâm Ngữ Lam. Ngữ Lam, đây là Cách Trương,